Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 134, chương 133. Người thật sự chỉ là nhìn sao? Giết Nishikawa Yukihira sao? Mihara nhanh nhanh rời đi gian phòng này. Hiện tại không phải xử lý dấu vết thời điểm, mà là đến mau chóng đem hai người khác cũng xử lý xong. Không phải vậy hai người liên thủ lại, bị giết chính là hắn. So với đại hán kia, hắn càng lưu ý Kamikawa-san. Sớm có chuẩn bị mang theo dù, trên lưng đàn guitar hộp, trên tay găng tay, hết sức che chắn khuôn mặt, bình tĩnh lại thái độ lạnh lùng. Đột nhiên sáng lên đèn, cùng với không biết đi nơi nào người. Mỗi một điểm đều tỏ rõ hắn khả nghi cùng nguy hiểm. Hắn không thể không đánh tới hoàn toàn thận trọng. Một không tâm đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục. Hắn hồi tưởng chính mình thu lá thư đó. Thật giống người thông minh lời luôn yêu thích dùng một ít rơi vào trong sương mù đồ vật đi biểu đạt ý nghĩ của bọn họ. Sau đó để những người khác đi phỏng đoán, đi suy đoán. Thật giống như hắn trong thư cuối cùng mang vào một bài thơ. Làm thâm sơn ở trước mắt vạch trần khăn che mặt, làm lữ nhân nương theo mây đen mà tới làm sáng sủa. Ánh sáng chiếu sáng cả không gian, đao phủ thủ bắt đầu dơ lên hắn liêm đao đê hèn người dơ lên hắn. Súng kíp thiện mưu người chết vào dưới đao thiện chiến người sẽ thành ác quỷ máu tươi cùng mưa bụi. Đàn dệt tội ác cùng điên cuồng cùng múa ngươi ở xem sao. Người thật sự chỉ là nhìn sao. Những câu nói này lại như thơ ca, nhưng lại tràn ngập khiến người ta ngột ngạt màu máu. Là viết cho bọn họ nhìn sao? Hắn không biết. Đối với cái này cho hắn gửi thư người, hắn đánh trong lòng hoảng sợ, đồng thời không dám có một tia vi phạm ý nghĩ. Thâm sơn vạch trần khăn che mặt chính là biệt thự này. Theo mây đen mà đến người, hẳn là cuối cùng đến người trẻ tuổi kia. Làm sáng sủa ánh sáng chiếu sáng cả không gian, chính là biệt thự bên trong đột nhiên ánh đèn sáng lên. Đao phủ thủ hay là hắn, cũng hay là bọn họ. Nói chung, ánh đèn sáng lên liền đại diện cho trận này giết chóc trò chơi chính thức bắt đầu. Mà máu tươi cũng đem ở bên trong biệt thự lan tràn ra. Hắn còn không muốn chết. Cho dù lúc còn trẻ làm rất nhiều sai sự tình, nhưng hắn hiện tại có gia đình, có một cái đáng yêu con gái. Hắn vuốt nhẹ bóp tiền lên chụp ảnh chung, lại như ở xoa xoa con gái non mềm mặt. Trong mắt tất cả đều là ôn nhu. Hắn có nhìn mấy lần, đem chụp ảnh chung lấy ra, thiêu đốt, nhìn tấm kia tràn trề sán lạn nụ cười ba người chụp ảnh chung bị ngọn lửa nuốt tận. Hắn đóng nhắm mắt, đem bức ảnh cho tàn thổi tan. Hắn không biết mình có thể không có thể còn sống trở về. Nhưng quyết không thể liên lụy đến con gái của chính mình cùng thê tử. Biệt thự chỉ sáng sủa một lúc, liền lại trở về trước kia tối tăm tĩnh mịch trạng thái. Trịnh Kamikawa săn lần thứ hai trở lại phòng khách thời điểm, phòng khách đã không có một bóng người. Kính mắt thấu kính hiện ra ánh sáng xanh lục. Kamikawa-san cùng nhau đi tới, đem ẩn giấu ở các góc bên trong bí mật máy thu hình từng cái phá hoại. Cho dù hắn đã đem chỉnh cái biệt thự đoạn linh, nhưng không có thể bảo đảm có hay không dự bị đường bộ. Muốn phá hoại, vậy thì phá hoại triệt để chút. Hắn tạo ra dù chui tùy ý tựa ở trên vai chặn ở sau lưng. Đàn guitar trong hộp hai cây súng lục hắn đã lấy ra, liền đặt ở tiện tay có thể đủ đến địa phương. Cái kia tên là Yamashino đại hán không biết lúc nào từ trong bóng tối xuất hiện, dùng thương, súng, chỉ vào bóng lưng của hắn. Kamikawa-san quay đầu lại, không có chút rung động nào nhìn về phía hắn. Tại sao? Hắn có quá nhiều tại sao. Hắn là thật sự không hiểu nổi Hoshino-su mục đích là cái gì. Đem mấy người tụ tập ở này ít dấu chân người địa phương, sau đó nhường bọn họ tự giết lẫn nhau. Rất thú vị, người cho rằng đây là ăn gà, trăm người nhảy dù trò chơi, chỉ có một người thắng lợi. Có tin ta hay không trực tiếp đi vào lái máy bay phòng, máy bay trực tiếp đi ngược lại. Ta liền biết ngươi không phải qua đường đến trốn mưa. Yamashino tuy rằng dùng thương, súng, chỉ vào Kamikawa-san, nhưng hắn không hề có một chút nào thả lỏng cảnh giác. Thời khắc chú ý Kamikawa-san động tác cùng với có hay không những người khác xuất hiện. Người muốn làm là cái gì? Kamikawa-san không có về hắn, tự mình tự đưa ra vấn đề của chính mình. Hắn đã sớm nhìn thấy Yamashino, cho dù hắn đứng ở góc tối bên trong, nhưng ở hồng ngoại nhìn ban đêm hình thức kính mắt dưới, hắn xem rõ rõ ràng ràng. Nhìn Kamikawa-san cái kia bình tĩnh dáng dấp, Yamashino nhiều lần nghĩ kéo cò súng, nhưng chung quy không có ra tay. Giết người kỳ thực cũng là một cái rất cần dũng khí thời điểm. Hắn đã qua tuổi trẻ ngông cuồng nhiệt huyết cấp trên tuổi. Như không phải là bị một phong đột nhiên xuất hiện bưu kiện nhiễu loạn, hắn đều nhanh quên còn trẻ thời điểm nhất thời thất thủ đánh chết người. Khi biết được cái kia người sau khi chết, hắn hầu như là kinh hồn bạt vía đem hắn ném tới trong biển. Đoạn thời gian đó, hắn mỗi thời mỗi khắc đều là lo lắng đề phòng. Thật dài một quãng thời gian liền gia tộc cũng không quá dám ra. Sau đó theo thời gian chuyển rời, cũng cảm thấy đến người kia mất tích, lại không qua cái kia người. Hắn cũng dần dần quên lãng, nhưng hồi ức cùng ác mộng lại một lần nữa bị người tỉnh lại. Mạnh mẽ đem hắn từ cuộc sống yên tĩnh bên trong hút ra đi ra. Hắn dựa theo thư tín dặn dò đi tới cái này hoang tàn vắng vẻ hoang phế biệt thự. Dựa theo yêu cầu đi tới biệt thự không ngừng một mình hắn. Còn có hai cái người đến so với hắn càng sớm hơn. Không có tiếng người, đại gia từng người trầm mặc ngồi ở trên ghế. Đều đang đợi cái gì? Chờ cái gì đây? Đại khái chính là cái này từ trong mưa đi tới người trẻ tuổi. Hắn không biết người trẻ tuổi này đúng hay không với bọn hắn như thế. Thế nhưng, mục tiêu của hắn là hắn. Hắn cũng không muốn động thủ. Cũng không muốn tái phạm khi còn trẻ phạm qua sai lầm. Đây là một cái nơi hoang vu không người ở. Đại gia thông đồng tốt. Hắn có không hề động thủ liệu có ai biết được đây? Trước kia hắn là nghĩ như vậy. Thế nhưng nghe được tiếng súng sau, hắn bắt đầu bất an. Rời đi hai người kia còn chưa có xuất hiện. Tiếng súng chỉ vang lên một lần. Điều này đại biểu một cái trong đó đã bị giải quyết. Bằng không sẽ không chỉ có một tiếng súng vang. Ngươi không có thu được tin hoặc là bưu kiện sao? Vậy ngươi vì sao lại tới nơi này? Yamashino chau mày. Tuy rằng hắn chỉ là đừng nhiêu một con cờ, nhưng hắn cũng không muốn cái gì cũng không biết. Thậm chí ngay cả sau lưng chi nhiêu mục đích đều không biết liền như thế ngơ ngơ ngác ngác giết. Chết người khác hoặc là bị giết. Coi như muốn chết, cũng đến chết được rõ ràng. Không, Sakura Kamikawa săn lắc đầu. Làm bị người bố cục săn bắn một phương khác. Những tin tức này hắn tất nhiên là chỉ có thể từ trên người bọn họ được. Yamashino đọc lên thư tín sau lưng cái kia bài thơ. Ngoặc kép, ngươi ở xem sao? Ngươi thật sự chỉ là nhìn sao? À, Kamikawa-san nghe xong cười lạnh một tiếng. Hắn phải làm sao đây? Là đơn thuần làm một tên khán giả nhìn này cái biệt thự bị máu tươi xâm nhuộm. Vẫn là ngăn cản tất cả những thứ này đây. Hoshinosu là đang thăm dò hắn sao? Là, hắn đang thăm dò hắn đối với người cái nhìn. Đối với sinh mạng thái độ. Cơ bản đạo đức tố dưỡng, thân thủ, xử sự thủ đoạn, cùng với tam quan, hắn đúng hay không nên tự hào chính mình lại có thể khiến người ta như thế tỉ mỉ bố cục thăm dò. Từ kiểm tra mạch điện, đến phá hoại máy thu hình, lại tới người chết, hắn một bước đều tính rất rõ ràng. Mục đích cũng ở thơ ca lên viết rõ ràng bạch bạch. Còn kém viết mấy cái chữ lớn hỏi Kamikawa-san, ngươi phải làm sao? Ngoặc kép chấm than, Kamikawa-san cái gì cũng không muốn làm. Hắn chỉ muốn lật tung bàn cờ sau đó dùng thương, súng, chống đỡ Hoshinosu đầu. Nhường hắn lĩnh hội một hồi mãn thanh thập đại cực hình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.